Con tác ý là con không muốn nó duy trì cái đó, nhưng mà vì cái trạng thái con còn đang ngồi đó, con biết không? Ngồi tức là nó gom tâm con, cho nên nó mới sanh cái hỷ lạc đó. Con mới tác ý các cái cảm thọ hỷ lạc này đi, nhưng mà nó vẫn không đi. Con tác ý rồi nhưng vẫn thấy nó còn cái trạng thái đó. Vậy nên bây giờ mày không đi thì tháo đứng. Thì con đứng dậy con đi thì nó sẽ đi. Con xả luôn đó. Em biết con thì nó xả ra, con để đứng dậy con đi. Con biết cho nó quay vòng rồi. À tại mau đã con xả mà con lại đi, con lại còn nhiếp vô động nữa thì nó phải trở lại chứ sao. Thấy không, con nhớ là khi mình xả mình không chấp nhận nó rồi thì đừng có tiếc. Mà con tiếc là con chấp nhận nó vậy, bởi vì con biết cái thiền mà con nhiếp tâm đó là nó hiện ra cái tướng hỷ lạc của xúc tưởng hỷ lạc là nó sai rồi. Cho nên mình xả nó đi để cho mình chuyển qua một cái phương pháp để xả tâm ly dục em pháp hơn là cái chỗ ức chế tâm. Do ức chế tâm mà nó sinh ra cái này chứ không có gì. Còn cái sung mãn tứ niệm xứ mấy con chưa đâu, mấy con cũng nó cũng có hỷ lạc của sung mãn tứ niệm xứ, nhưng mà nó do ly dục sanh hỷ lạc nó khác mấy con. Bởi vì mình biết rõ ràng là mình dục mình còn nè, mà tại sao có hỷ lạc thì mình biết nó là ma, nó là tưởng, con hiểu chưa? Chừng nào mà mình biết là mình đã ly dục để áp pháp rồi thì ngủ nó cũng không có ngủ nè, nó tỉnh bơ nè. Mà lúc nào mình biết cái tâm tham ăn tham uống tham này kia nó không còn có nữa. À, thậm chí như cả cái thân của mình thấy như mình như nước rồi, thì lúc bây giờ mình biết mình đi dục để ác pháp rồi, thì bắt đầu cái nghĩ của nó khác. Đây nè, cái này là nó sẽ đến với mình, nó sẽ đến với cái sự sung mãn của tứ niệm xứ, nó đủ tướng thành tốt mà. Ở đâu thầy thầy con hỏi cái câu vừa rồi, thầy hỏi là bây giờ con ngoé mà bị con rắn cái chuyện này, mà con ngoé nó lợ nghiệp con rắn kia, nó lợ bạn của kinh đời trước đến bây giờ con rắn nó phải ăn. Nó làm sao nó chết được con? Nó sẽ ăn đất sét nó sống được con. Theo nhân quả thì con muốn theo nhân quả thì con nói đúng là nó có nhân quả với nhau, con rắn nó mới bắt được con nhái. Nhưng mà cái lỗ tai con nghe thì con cũng có nhân quả với con nhái đó chứ. À, lòng từ con ở đâu? À, con đã biết là con nhái nó bị con rắn cắn. Tại sao con không ở chỗ xa, sát xa con đừng nghe, mà tại sao con ở chỗ con nghe? Thì con cũng có duyên với con rắn con nhái đó chứ. Ít ra con cũng phải ngăn con rắn đừng có làm ác. Có phải không? Con là con người có trí tuệ hơn. Con phải ngăn con rắn đừng có làm ác. Mà con nhái mày đừng có giết. Mà tao cứu được con nhái nữa. Thì hai cái lợi ích của con mà con không làm à. Con nói đi về nhân quả thôi, đủ bị giết nhau làm gì là. Con là con người vô tư đến mức độ đó thì con nghĩa là không phân biệt rồi. Mà con rắn nó chưa ăn gì. Tất cả bao nhiêu ngày nó ở trong hang nó ra. À, nó, bây giờ con đặt thành vấn đề không ăn gì thì con kêu nó ăn cơm với mình. À, bây giờ thật sự ra thì các con nghe thầy có nhắc rồi mà, khi mà thầy đuổi con nhái phải không? À, con rắn để cho nó đừng ăn con nhái. Mà khi con rắn nó chạy đi rồi, thầy cũng đâu biết nó chạy đi đâu. Nhưng mà thầy nghĩ rằng nó không bắt được con nhái, nó sẽ đói. Cho nên trong cái bữa ăn thầy lấy một ít cơm và đồ ăn, thầy bỏ ngay chỗ mà thầy đuổi con rắn. Thầy kêu con rắn, con hãy đến đây ăn đi. Hồi nãy con bắt con nhái thì con sẽ làm một cái tội sát sanh rất tội. Con hãy ăn cơm thì không có tội đâu. Thầy bố thí cho con đó. Nó về để đó, nó ăn không ăn, nhưng mà cái lòng của thầy đã nói đến cái lòng thương của thầy đối với nó. Cho nên thầy không có tội đâu. Thầy thực hiện tâm từ, tâm bi thầy hẳn hồi mà. Tâm bi thì đối với, con thấy tâm bi thì đối với cái con nhái. Mà tâm từ thầy đem thầy bỏ rồi đối với con rắn, con hiểu không? Nó không còn đói nữa. Thầy cũng hỏi về cái thì đó thầy sẽ nói cho con biết. Con rắn nó có cái răng hàm đấy là cái loài của nó là loài ăn động vật, chứ nó không có ăn chay như mình, mà đồ thầy chung thì toàn đồ chay. À, bây giờ nó ăn như vậy không được á, thì mình tập dần nó ăn được chứ con. Thậm chí như thầy đâu phải là con người ăn cỏ, thế mà thầy ăn rau không thì sống được sao? Có phải không? Có bao giờ mà ai mà thầy con người mà là con bò đâu, thế mà thầy ăn thì sống được, thì con rắn tập nó ăn theo mình ăn cũng được. Không có gì đâu, cái thực phẩm đó là mình ăn sống là con vật ăn sống, tại vì nó sinh ra nó ăn cái loài động vật. Nhưng mà hàm răng nó như vậy đó, thầy nói bởi vì cái con vật mà ăn cái con vật mà nó ăn cái loài thịt á, thì cái răng nanh nó dài ra, có phải không? Con người mình nó ăn thịt được, cho nên mà ăn thảo, ăn thực phẩm, thực vật được, cho nên cái răng nanh của mình nó cụt. Mình cũng có răng nanh với bộ không? người ta gọi là anh Diêm đó, chứ thật là anh Manh nó chứ đâu có gì, mình nó không có dài ra. Nếu mà nói được dài ra thì hoàn toàn nó ăn thịt không. Nhưng mà sự thật là con thấy mình ăn thực vật được mà, thì con vật nào cũng ăn thực vật được hết chứ không phải cần đâu. Nhưng mà tạp nó ăn vẫn sống rồi. Nó thương mình chứ sao lại quán không? Có, có mà nó thương ăn thì mọi người bỏ tay chết. À cũng như thầy, nó đưa bắt chuột mà thầy kê chân thầy cản nó không cho nó bắt chuột, nó cắn chân thầy sao? Ờ thì đó, thì nó là lại chút sanh mà. Nó mất cái món ăn, nó mất miếng ăn là miếng tồi tàn, mất đi một miếng lụt. Cho nên vì vậy mình biết vậy. Nhưng mà sự thật ra thì mình làm được, mình tập nó được chứ đâu phải không được con. Thầy nói, thật sự là mấy chó của Út có thương có cho ăn này kia chứ thầy nói. Cho ăn chai hết, rửa sao làm Phật hết mới sướng. Tập nó dần nó ăn được hết rồi. Cái con gì đi mình tập ăn cũng được hết rồi. Thế rồi. Kính thưa, kính thưa quý thầy, và kính thưa toàn thể lớp học sinh, cho toàn học với tôi kính hôm nay được rồi cho đọc bài thân bên trời sinh đồng. Bài tốt thân bên vừa được lại đầu bài xã hội càng vô minh là đạo đức càng bị tắc nghẽn, phải nơi đâu từ nên lòng tham không đáy và dục vọng khổ lần sẵn sàng làm tất cả những chuyện sai theo ý muốn hồ nhằm đạt thôi cho đầy tối đầy tổ đầy khôn bất kể thiện ác hung hiền mở mắt ra là tiền tình quân lợi đặt sạch cái tâm tê liệt cả não. Con người chơi phúc bên ngoài vốn bảy bao nhiêu là bên trong ngô mờ bế mê. Tại sao vậy? Lớp nước sơn tuy đẹp bóng nhón nhưng không phải là chất lượng của đồ vật. Quan trọng bên trong gỗ tốt mới là quý. Nhưng thời nay đa phần cây tạp chênh mọc thật hiếm có. Trái tim người bây giờ đa phần chỉ biết rung động với danh thơm trí tốt và quyền cao chức rộng. Chớ được bao người thấy đau khổ lầm than mà thương tưởng cứu giúp. Nói ra là văn minh lịch sự, mà ai đói ai khổ mặc ai, miễn sao chính họ sung sướng là được. Nhìn mà thương xót cho những người kém tạo phước lành, thương cho loài thú vô tội. Tuy đâu cũng là nhân quả, nhưng đứng vào góc độ tâm bi của Phật dạy, chúng ta không thể nào nhìn thấy khổ với khả năng làm được mà không cứu, hay biết lầm lỗi mà không giúp. Nhưng muốn giúp người khác, trước tiên mình phải liệu cứu mình an toàn, vì ta không thuộc nghề mà hành nghề sẽ tự chuốc họa vào thân. Vậy muốn thoát khỏi, muốn thoát khổ phải làm sao? Lãnh hội cho kỳ được đại bi tâm. Nơi đây sẽ thấy rõ chỗ khổ để mà cứu. Tâm bi nghĩa là gì? Bi nghĩa là thương xót, là động lực làm tâm rung động sự đau khổ của kẻ khác. Là cái gì thoa dịu lòng đau khổ của người? Đặc tánh của bi là ý muốn giúp cho người khác thoát khỏi một cảnh khổ và cứu giúp mọi chúng sanh lâm nạn. Rõ nét hơn về tâm bi, ta tạm chia thành 6 phần nhỏ. 1. Đối tượng tâm bi là gì? 2. Thế nào là người có tâm bi? 3. Tâm bi với chính mình. 4. Tâm bi với người. 5. Tâm bi với loài vật. 6. Kết luận tâm bi. 1. Đối tượng tâm bi là gì? Những gì chính mình vấp phải gọi là khó chịu và đau khổ, hoặc những người nghèo hèn đói rách, cơ hàn tăng sinh, tật nguyền, cô đơn lang thang, đau ốm, chốt nát, lầm đường, sân hận, si mê, buồn khổ, oan ức, tự cao ngã mạn, thiếu tinh thần nghị lực, bất hạnh, tai nạn, già yếu, hoặc loài vật bị tai nạn thương tích, vân vân và vân vân. Tất cả những thứ này đều cần đến tâm bi của những tấm lòng trắc ẩn cao thượng, chẳng luận nam nữ, chẳng phân biệt chủng tộc, giai cấp, xã hội hoặc tôn giáo. 2. Thế nào là người có tâm bi? Lòng của một người có tâm bi vô cùng quảng đại và khiêm nhu, mềm dịu. Một cõi lòng xót thương tha thiết, ngày nào chưa cứu giúp được người khác, vật khác thì tâm bi không hề thỏa mãn. Để làm yên dịu được sự đau khổ của đối tượng, người có tâm bi không ngần ngại, tận hết tâm trí và sức lực. Người có được tâm bi là người có thể hoàn toàn vị tha trong khi phục vụ. Người có tâm bi là người thật biết tự cứu mình, nhưng không sống cho riêng mình chấp chặt, mà luôn luôn thương xót tìm cơ hội để giúp cho đời khỏi đau khổ. Tâm bi chỉ biết cứu độ trọn vẹn, chứ chẳng bao giờ muốn đền ơn hay đáp nghĩa. Ngày kia, có một chàng sinh viên trẻ tuổi về nhà xin phép mẹ gỡ tấm màn dài treo trên cửa để cho một người nghèo đói rách. Chàng nói rằng, nếu không có bức màn này, cái cửa kia không đến nỗi chịu lạnh, nhưng thiếu quần áo, chắc chắn là người kia sẽ bị khổ sở vì lạnh. Lòng xót thương của chàng sinh viên kia đáng là một tấm gương tốt. Người tâm bi là vậy, gặp khổ hay ai bị túng thiếu khó khăn thì không ngồi yên, khả năng giúp được là tìm đủ mọi cách. Có hai huynh đệ T và C ở một tỉnh thất trụ xứ ở Cần Thơ, hôm nọ gần 11 giờ tối, đến giờ đã tắt đèn ngủ. Vì tu sĩ tại gia nên mỗi người một thất riêng, vừa đủ. Vừa ngủ được vài chục phút thì đệ C nghe văng vẳng, ai kêu mình nhỏ nhỏ, ráng lắng tai nghe kỹ, là đệ ơi, qua giúp huynh. Biết có chuyện lật đật nhanh chạy ra thì bờ bên kia ao, trên sân huynh T đang ngồi bẹp, mà ôm bụng vội đi nhanh qua cầu ôm đỡ dìu huynh T vào thất. Với cái giọng run run mệt, huynh nói, tôi bị đau bụng từ đầu hôm đến giờ, ráng chịu mà bây giờ hết nổi, quá đau. Đệ xe nặng gió, thoa dầu độ 15 phút không ổn. Kêu huynh ở đó, đệ xe chạy vào, nói với chủ tỉnh thất, kêu xe cấp cứu ngay. Xe lại dìu huynh T ra. Dìu huynh T ra xe, xuống đến bệnh viện. Bác sĩ chích thuốc khỏe giảm đau xong, bắt đầu xét nghiệm cho biết huynh T bị đau dịch ổ bụng. Rồi về thuốc men, chạy đầu này, chạy đầu kia, trợ duyên chữa trị đệ C giúp cho huynh T khoảng hơn một năm sau mới hết bệnh. Người có tâm bi luôn sẵn sàng vang rộng vòng tay đón nhận sự trợ giúp những gì đau khổ của người khác. Không kể thân hay sơ, hãy làm sao cho được thoát tai nạn là hân hoan trong dạ, cái hân hoan ấy là đủ, chứ không cần báo đáp hay lễ lộc. 3. Tâm bi với chính mình. Người có lòng từ thì đã trao dồi tỉnh giác ngăn chặn những gì gây nên tội lỗi hay làm chúng sanh đau khổ, chỉ vì biết tan phát, chỉ biết tan phát niềm vui và hạnh phúc chân thật. Lòng bi thì nhắm thẳng vào chỗ đau khổ của chúng sanh mà cứu, mà chữa, xoa dịu, an ủi. Cũng như đối với chính mình, mỗi khi ta bị chướng ngại như bệnh trúng gió, nhức đầu, ta liền đi kiếm ngay chai dầu gió để thẻ cạo, để giải quyết cơn bệnh, Nếu cạo không được, bèn mượn người khác đồng với cạo phụ. Cạo xong gió mới thôi, rồi cũng phụ thêm tinh hành tỉnh giác, chánh niệm, thể dục hoặc ngồi thiền, tác ý đuổi bệnh, nương hơi thở, vân vân, đến khi nhẹ người khỏe hẳn mới chịu thôi. Lòng bi nó không để trong khổ dây dưa hành mình. Biết kỳ bất kỳ bệnh gì hãy bi biết được là bi tìm đủ mọi cách điều trị ngay, bi luôn luôn cứu độ thoát khổ, bi không ưu sầu hay phiền não. Như lúc chính mình bị tê mỏi, bi liền so bắp. Đến giờ ăn đói bụng, bi liền dẫn ta đi khất thực. Bi khát nước, bị khát nước, bi liền kiếm nước giải khát. Khi ta bị sát thân tứ đại hành khổ, bi liền đi tìm đạo pháp chân lý để giải thoát. Khi tu tập bị chướng ngại pháp, bi liền đi hỏi thầy tìm cách hóa giải. Khi bị hôn trầm, bi liền đi kinh hành đối trị phá ngay, vân vân. Tâm bi không bao giờ thấy mình bị khổ, chướng mà tâm bi ở yên được, lòng bi như đội cứu quả, luôn luôn túc trực, thấy có quả quản là đến bằng mọi giá phải dập tắt ngay. Tâm bi luôn luôn chủ động chứ không chịu thụ động. Nói chung đối với chính mình cũng như vậy, mà người và vật khác cũng vậy. Với khả năng làm được bấy nhiêu, là bi sẽ hỗ trợ cứu độ bấy nhiêu. Bi không những cứu khổ mà còn chuyển hóa từ nhân ác thành nhân thiện. Do vậy, để tâm bi luôn luôn hiện hữu, ta nên trao dồi những ý niệm như sau. Hãy thương chính mình đang bị đau khổ. Hãy thương chính mình đang bị tập khí. Hãy thương chính mình đang bị vô minh. Hãy thương chính mình khi đạo chưa thành. Hãy thương người đang nghèo đói rách. Hãy thương người cơ hàng ăn xin. Hãy thương người đang bị cô đơn. Hãy thương người đang bị đau ốm. Hãy thương người đang bị khuyết tật. Hãy thương người đang bị dốt nát. Hãy thương người đang bị lầm đường. Hãy thương người đang bị sân hận. Hãy thương người đang bị si mê. Hãy thương người đang bị dục tham. Hãy thương người đang bị buồn khổ. Hãy thương người đang bị cố kỵ tị hiềm. Hãy thương người đang bị tự ti mặc cảm. Hãy thương người đang bị chia rẽ. Hãy thương người đang bị oan ức. Hãy thương người đang tự cao ngã mạn. Hãy thương người đang bị thiếu tinh thần và nghị lực. Hãy thương người đang bị già yếu. Hãy thương người đang bị tai nạn. Hãy thương tất cả chúng sanh đang cầu cứu, vân vân. Trong những ý niệm này hằng ngày, ta nên tự kỷ ám thị, đặt tâm ta vào một tình thương xót rộng lớn, dần dần sẽ thấm nhuần. Từ đó nguồn an vui sẽ mãi mãi luân lưu, hô hấp cùng hơi thở, hòa nhịp cùng con tim và trí não. Xong, tâm bi sẽ chiếu sáng lan tỏa đến cùng khắp mọi nơi và mọi lúc. 4. Tâm bi với người. Thật là người phải biết thương người, đồng thời quý trọng mình như quý trọng người. Có quý trọng người, người mới quý trọng lại. Chẳng nên thương mới giúp, thân mới đỡ. Không thương thì ngơ, kẻ lạ thì phớt lờ. Ai ai cũng có thân tâm và khối óc, nên cái đau, cái khổ đâu có khác được. Sở dĩ có khác là do người khác cảnh mà thôi. Khổ, nó luôn luôn có mặt từ ngoài đời cho đến trong tôn giáo. Thế nên, thiếu bi là một sự mất mát lớn, một ngôi tịnh thất nhỏ. Buổi sáng, có hai cô giáo nói chuyện qua lại với nhau, ban đầu im thấm. Lần hồi môi móc chuyện này chuyện kia do vụ sự nhà bếp mà ra cả. Dần dần hai bên nổi sân ầm lên, la dễ khóc, chẳng bên nào chịu thua. Thế không dần xếp lửa này sẽ thiêu rụi công đức hết của hai vị. Có một đạo huynh đứng ra mạnh dạn lên tiếng: tôi khuyên hai vị nên dừng lại ngay, chuyện đâu còn có đó. Ở chùa mình phải nhỏ nhẹ xây dựng và khắc phục, có đâu ầm ầm như ngoài đời còn thể thống gì nữa. Mỗi người nhường nhau một câu, nhịn nhau một tiếng là êm đẹp. Còn gặp nhau mỗi ngày mà cãi lẫy thế này, nhìn mặt nhau không ngại sao? Đạo có dạy, thương nhau phải lúc chen vai gánh, danh giá đừng quên đạo đứng đầu. Vậy nãy giờ hai vị chen vai gánh cái gì? Có bổ ích cho thân tâm hay không? Có lợi ích cho đạo tràng này hay không? Một giọng nói vừa dễ nghe vừa khẳng khái, làm cho hai người đứng trơn mắt ra đó mà suy nghĩ. Lòng bi biết sân hận là tai hại, nó đốt cháy đạo đức và thiêu rụi tình người. Vì thế tâm bi đã đứng ra dập tắt cuộc tranh cãi. Chỉ một giọt nước bi mà câu chuyện trở nên thái bình. Vào tháng 4 năm 1999, lúc này tôi có làm trong tổ từ thiện thuộc huyện Phụng Hiệp, thành phố Cần Thơ. Buổi sáng phát nước nóng và cháo, nhìn những gương mặt yếu ớt xanh xao, chậm chậm bước đi cầm ca đến xin cháo, đứng múc cho mà lòng tôi xót thương vô, thương họ vô cùng. Vì nghèo không tiền dư để ăn sáng, nên xin cháo lót lòng. Hễ người nào nhận được thì cảm ơn, cảm ơn. Ôi những nỗi nhọc nhằn thức khuya dậy sớm làm lụng đã được sưởi ấm bằng tình bi chân thật. Buổi trưa phát cơm, cái nồi to mà bữa nào cũng hết. Có một em nhỏ độ khoảng 12 tuổi lùng ỉnh, cầm chiếc ca nhựa đi ngó qua ngó lại kiếm xin cơm. Tôi nhìn thấy bèn hỏi: em nhỏ xin cơm à, lại đây ăn múc cho. Nó đi lại gần, tôi hỏi tiếp: em xin cơm về cho ai ăn vậy? Cái giọng nói nhà quê ngây thơ em đáp: dạ, em xin cơm đem về cho mẹ và em ăn. Câu nói này làm tôi xót xa cảm động mà chợt nghĩ, mình đã 23 tuổi đầu, chưa một lần dâng cơm tận tay với cha mẹ, mà em nhỏ này có duyên làm được thật là đáng quý. Nhận ca múc cơm và gói bọc đồ ăn cho em xong, nó cười tủm tỉm như quen thân cảm ơn rồi ra về. Nhiều lượt người xin cơm đã hết, chỉ chừa lại mỗi huynh đệ là 3 chén đổ ăn, độ 11:30. Dọn dẹp xong huynh đệ lên mâm cơm ăn. Đang ăn thì bỗng đâu có lại một thêm chị. Có thêm một chị tay đế con tay cầm phích đến xin cơm. Thấy mọi người đang dùng bữa, đi qua đi lại mà chị không dám hỏi. Thấy trước tôi bèn xuống ghế ra gặp chị hỏi: chị có cần chi tụi em giúp không ạ? Chị đáp một giọng: chị đến xin cơm về cho chồng vợ và con chị ăn. Hôm qua chồng chị chở bệnh nên tiền làm thủ tục thuốc men đã gần hết, đói bụng không dám đi ra ngoài ăn, nên vào đây xin cơm từ thiện Nghe xong, tôi gọi chạy vào tỏ bài cơ sự cùng huynh đệ và tôi ý kiến. Huynh đệ người mình, mỗi người ăn bớt một chút không sao, nhưng không có cơm vợ chồng con chị kia sẽ bị đói khổ tội nghiệp họ lắm. Đây, để xin nhường một ít trước, huynh đệ thế nào nhỉ? Cả bàn đều tán thành gật đầu. Tôi rất mừng và lần lượt gom đủ lại ba khẩu phần đem ra cho chị. Lúc đi ra, tôi chợt nhớ trong túi mình còn mấy đồng, vội sọt tay vào túi móc trọn kèm theo phần cơm mà nói: đây em cũng có ít đồng, chị vui lòng nhận về mua, chi lặt vặt cũng đỡ. Chị đưa tay nhận cơm và tiền mà muốn rơi nước mắt. Chị nói: cảm ơn cậu và quý vị đó nhiều lắm. Tôi nói thêm: đã muộn rồi, chị hãy mang cơm về cho anh ăn, kẻo đói bụng lắm. Nhìn dáng bộ mẹ bế con thơ xin cơm như chồng ăn, lòng tôi xót thương vô vàn mà thầm nghĩ: chỉ có một buổi đã chứng kiến cảnh người thiếu thốn và đau khổ bệnh tật như thế này. Nếu hằng ngày tính cả mọi nơi, thì nỗi thống khổ đau thương sẽ cỡ giường bao. Lòng bi khi thấy chuyện khó khăn khổ sở của bất cứ ai là động lực bi bắt đầu rung chuyển thương xót, tìm cách an ủi hoặc trợ cứu rất nhiệt thành. Có lần em bạn trai chở tôi bằng Honda đi qua cầu chợ thành phố Cà Mau, lên xe lên dốc rất chậm vì đông người. Đến dốc cầu, tôi gặp ngay bà lão cầm chiếc nón lá cũ kỹ đưa ra xin. Vừa thấy lòng bi nổi lên liền, người xe nhiều nên tôi để xe xuống hết dốc rồi bảo em quay lại. Lên dốc cầu có chuyện nhờ tí. Nó hỏi chi vậy? Tôi đáp: làm ơn quay lại đi rồi hãy biết. Nó trở lại đến dốc, lần lần tôi qua lộ đứng sau lưng bà lão mà bà không thấy tôi. Nhìn bà mà lòng tôi đau xót nghĩ thầm: con cháu bà đâu mà không giúp, mà để bà phải đau khổ sợ thế này. Với hoàn cảnh này tôi giúp được gì cho bà đây? Cuối cùng tôi đứng giữ im lặng, định tâm cầu xin hồng ân trời Phật ban bố phước lành cho bà. Đứa em nó nhìn tôi, nó cười. Không biết tôi làm cái gì ngộ nghĩnh. Cầu xong, tôi móc tiền cho bà một ít, tay đưa vào chiếc nón. Tôi ý nguyện xin gửi hết tất cả những gì diễm phúc của tôi có được cho bà như cho cha mẹ tôi. Tình cảnh bà lão nghèo độ 70 tuổi ăn xin như thế này, đau lòng lắm các bạn ạ. À. Rồi cái gật đầu cảm ơn của bà nhẹ nhẹ xong, tôi nhìn bà lần chót rồi ra đi. Đây là tâm bi phản xạ tự nhiên rõ ràng, không ai sai biểu, mà chính tôi phải bị quay lại bằng được để giúp bà lão. Tôi ước mong rằng mọi người trên thế gian này ai ai cũng có tâm bi, chắc là xã hội sẽ hạnh phúc lắm. Cõi đời này bể khổ lệ sẽ khô cạn, mọc lên ngàn hoa sen chắc là đẹp lắm. Đức Phật khuyên ta nên xa lánh những người cuồng si, như vậy không có nghĩa là ta không thể đến gần để cảm hóa khuyến thiện họ. Có những bệnh nhân mắc phải những chứng bệnh nan y hay truyền nhiễm ngặt nghèo, mọi người đều sợ và lánh xa, nhưng cũng có nhiều vị lương y hết lòng thương xót đến gần chăm sóc và chữa cho họ khỏi bệnh. Nếu không có những vị giàu tâm bi kia, bệnh nhân ấy sẽ phải bỏ mạng. Cùng một thế ấy, hạng người xấu xa bệnh hoạn về tinh thần ác phải chìm đắm mãi mãi trong đêm tối của tội lỗi, nếu không có một ai đó có tấm lòng quảng đại thương xót ra tay cứu độ họ. Thường Đức Phật tìm đến những hạng người xấu xa hư hèn để cảm hóa, nhưng chính những bậc đạo đức trong sạch lại tìm đến Ngài. Với cương hạnh này, hằng ngày ta phải tác ý nhắc mình, hãy thương xót người như mình đang cần nước. 5. Tâm đi với loài vật. Tâm bi không nhìn nhận thế lực và oai quyền, vì những chỗ này đã giết hoặc sai bảo người sát giết những con thú vô tội để cúng bái hoặc bài tiệc linh đình ăn uống hạ hê, thật là trái ngược với tâm bi. Cũng do những oai quyền mà mua bom bảo đạn tiêu diệt hàng triệu sinh linh, một hình thức tàn bạo nhất mà nhân loại dám làm. À, thôi hết rồi, thôi nghỉ đi con. Kính bạch thầy, con xin học pháp luật. Đề bài hỷ tâm. Hỷ tâm là một trong bốn đức của tứ vô lượng tâm và là một pháp môn trong bốn pháp môn độc nhất của đạo Phật. Từ đó tu tập đến chỗ cứu cánh niết bàn không phải qua thiền định. Tu tập chuyên bốn pháp này không cần đến năng lực thất giác chi như tu bốn thiền. Tu tứ vô lượng tâm ở đây chỉ cần như lý tác ý đánh thức lòng từ tâm sâu kín theo đặc tướng của mỗi người, thì tâm thành tựu thì tham sân si mạn nghi không còn nữa, tâm vô lậu hoàn toàn. Thế nên thì tâm là một pháp tu có tầm quan trọng đặc biệt. Thì tâm là gì? Nói đến hỷ tức là vui. Hỷ tâm là vui theo, vui cùng, tùy hỷ, trùm khắp, vô lượng. Vui là trạng thái tình cảm, là sự cảm thọ từ bên trong nội tâm hoặc những tác động từ bên ngoài gây cho nội tâm một trạng thái đó. Trong dân gian có câu vui từ trong bụng vui ra, buồn từ ngã bảy, ngã ba buồn về. Thế nên nhìn qua nhìn ngắn, vui là hiện tượng, là trạng thái tâm sinh lý. Nhìn kỹ nhìn dài thì nó là biểu hiện cách sống, lối sống, phẩm chất sống đã mang tính đạo đức ở trong đó. Khi vui, con người trở nên cởi mở, dễ tính, dễ cảm thông. Sống vui là sống cởi mở, chan hòa với xung quanh, sống vị tha, không chấp nhận, biết buông xả và tùy thuận. Tượng ông Di Lặc là tượng người ta đã khái quát đức hỷ tâm trong sự thể hiện. Ông cười thoải mái, cười hết cỡ, mắt gần như nhắm hết, chỉ còn lại cái cười. Mọi vấn đề cuộc sống lúc đó coi như chẳng còn gì, chẳng có gì đáng nói. Áo không cài quy, cái bụng tố lô không cần giấu giếm, phanh tự nhiên, đến mức quên cả ý tứ mà trong thao tiếp thông thường không thể cho phép. Cái hỷ tâm thật nhiều kiểu, nhiều loại, xuất phát từ đủ mọi nguồn gốc. Có cái hỷ tâm do lý dục sinh, nhưng cũng có cái hỷ tâm do dục sinh. Chung quy có thể quy về hai loại, đó là một, hỷ của đời sống thông thường, phàm phu dục lạc; hai, hỷ giải thoát thanh tịnh. Chúng tôi xin đề cập đôi nét trong hai vấn đề trên. Một, hỷ vô lượng dục lạc. Đức hỷ tâm trong đời sống thông thường là cái vui phàm tục, vui xuất phát từ tục. Khi nó được đáp ứng, thật đơn giản như một đứa trẻ vài tháng tuổi, lúc đói thì nó cau có, ấm ách, đòi khóc đòi ăn, ngậm hú vào miệng nó toe toét cười, cười thật hồn nhiên. Bú no rồi cười khanh khách, ai bế vần cũng được, đó là trạng thái vui hỷ tự nhiên. Vạn sự vạn vật chung quanh ta đều tồn tại trong hai mặt đối đãi, hai cực đối lập, no và đói, sướng và khổ, buồn và vui, vân vân. Trong sự vất vả buồn khổ của đời sống, tiếng cười là toa thuốc điều chỉnh, là sự hóa giải. Nếu không có hỷ tâm, sao thành cuộc sống và sao có người có thể sống nổi? Loại hỷ này nó bắt nguồn từ dục nên vô thường, sinh sinh diệt diệt, trùng trùng vô tận. Nó là thứ vui bao nhiêu lại khổ bấy nhiêu, càng vui khi có nó tất càng buồn khi mất nó. A. Loại hỷ tâm thuộc lĩnh vực tinh thần của đời sống thế tục. Tuy nó là loại hỷ của đời sống thế tục phàm phu, nhưng mà cũng có hai, một loại thuộc lĩnh vực tinh thần. Nó là hỷ thâm trong hoạt động tư duy sáng tạo, hoặc do những hành động từ thiện đạo đức mang lại. Đơn giản như một bài toán khó, ta thay phú tìm cách giải mãi không được. Nó làm ta mất ngủ, ăn mất ngon, lúc nào cũng nghĩ, có lúc sinh bực dọc khó tính, ai động hỏi thì gắt gỏng. Bỗng lúc nào đó, bí quyết được gỡ ra, bài toán được giải, ta bật lên reo vui sung sướng, hỷ tâm làm ta khác thường, cười cười nói, thấy người sảng khoái, nhẹ nhõm. Đối với nhạc sĩ, người soạn nhạc, soạn ca khúc cũng thế. Khi cảm xúc tuôn trào, trước một vấn đề cuộc sống, họ dồn hết suy tư tập trung vào đó, quên ăn, quên ngủ, có khi thẫn thờ. Nhưng khi một chủ đề âm nhạc vang lên ở trong đầu, họ bật lên như người tâm thần, miệng sướng, tay đánh nhịp, chân nhảy như sáo, quên hết mọi chuyện xung quanh. Hỷ tâm trong họ như ngọn lửa bén xanh, họ cắm đầu viết nhoáng nhoàng như ma đuổi, vài chục phút sau xong bài hát. Nhà ở tập thể, cư xá, nhưng họ quên hết chẳng còn biết đến ai. Hỷ tâm đang bừng bừng trên 10 đầu ngón tay, lướt như gió trên những phím đàn. Họ đâu biết lúc đó đã 1-2 giờ sáng. Người làm thơ, viết văn, vẽ tranh và lao động nghệ thuật khác cũng đều tương tự. Như vậy, đó là hỷ tâm từ lao động khám phá sáng tạo, do ý thức tư tưởng, do tưởng thức sinh ra. Hoặc có khi hỷ tâm sinh ra từ thành công trong thi cử đỗ đạt, vinh quang trong thi thố đấu đá. Có khi hỷ tâm sinh từ việc làm thiện, từ lòng thương yêu loài vật khi gặp nguy hiểm tính mạng. Cách đây đã lâu, có lẽ đến gần chục năm, một buổi chiều tôi đi lững thững từ nhà ra ngõ. Nhà tôi liền quốc lộ số 1, lại gần cổng trò, nên tình cờ gặp người đàn bà xách mấy đôi chim đi bán. Những con chim cuốc và giá run bị trói chặt cánh vào chân với nhau từng đôi một. Tôi chạy lòng, nghĩ là chắc gia đình họ có người đi đánh bẫy. Họ đã bán gần hết, tôi nghĩ mình không nhanh, những con còn lại này sẽ bị người khác mua mất. Chúng sẽ chết trong buổi tối nay, trong cảnh trên sao dưới thấp. Tôi gọi người đàn bà lại, mua và tách về nhà. Tôi vội vã cởi trói cho chim. Có con mừng quá, vừa rời khỏi tay tôi, đã vụt bay nháo nhào. Con thì chân tê, sưng đẫn, vẫn gắng thục mạng lết lằn vào những bụi cây ở trước cửa. 6 con đều sống, trong đó có 3 con chim cuốc. Chúng đi rồi tôi vẫn băn khoăn về, nó đói. Không biết đêm nay liệu có kiếm được gì ăn, có hồi sức, có về gặp được đồng loại ở một nơi nào đó mà sinh sống. Chỗ tôi ở là thị xã, nhà tôi ở là ngoại vi, không hợp với môi trường của chúng. Cũng may nơi này khá im ả, lại có mấy chiếc ao, cây cối tốt tươi. Nỗi băn khoăn ấy rồi ngày một, ngày hai cũng nguôi đi. Mấy hôm sau, một buổi chiều, tôi bỗng thức người nghe tiếng chim cuốc gần nhà. Tôi ngồi ngặt người, lắng nghe từng tiếng gióng giả trong những khóm cây lộc thần cạnh bờ ao. Lòng tôi tràn ngập một niềm vui thầm lặng chỉ mình tôi thấm thía. Thế là cuốc sống rồi, nó vui rồi, nó đã báo cho tôi biết. Trước đây, tiếng cuốc trong thơ của bà Huyền Thanh Quan là một, và một số tác giả khác, đã gieo vào lòng tôi một nỗi buồn da diết khắc khoải. Tiếng cuốc tôi nghe hôm nay khác hẳn, nó trong trẻo tha thiết, tươi sáng lạ lùng. Cứ vậy, ngày này qua ngày khác, chiều tối, đêm đêm, sớm mai, 1, 2, 3 con kêu. cả cái xóm nhỏ gốc gạo đầu thị xã của chúng tôi tiếng quốc gióng giả, điều mà xưa nay chưa từng thấy. Không biết qua ai cũng sững sờ vui mừng về tiếng quốc tự nhiên xuất hiện như tôi đã vui. Suốt những năm sau đó, hầu như lần nào nghe tiếng quốc tôi cũng mỉm cười. Một cảm giác nhẹ nhàng, xen chút riêng tư, nó là niềm hỷ tâm, niềm tự hào thầm lặng trong tôi. Tôi biết cho đến nay ở đấy sớm sớm chiều chiều vẫn đều đều tiếng quốc kêu, chắc là con cháu của những con quốc ngày nào tôi đã thả. Điều đó chỉ riêng tôi biết. Trong cuộc sống con người, tình cảm gắn bó gia đình, bạn bè, người thân là một tình cảm lớn. Sức trói buộc của nó rất gớm ghê. Khi yêu thương nhau, người ta ai chẳng muốn gần nhau. Nhưng vì đời sống, vì sinh nhai, nhiều khi phải xa nhau, tình cảm phải gián đoạn. Họ buồn khổ khi xa nhau bao nhiêu, thì niềm hỷ tâm về sự trùng phùng sum họp lớn bấy nhiêu. Đất nước ta 21 năm chia cắt, năm 1975 được thống nhất, giọt nước mắt ngày gặp mặt từ hai miền Nam Bắc của hàng vạn triệu con người là cha mẹ, vợ con, anh em, bạn bè đằng đẵng mấy chục năm thật cảm động. Hỷ tâm ấy không còn là riêng của những người trực tiếp chịu đựng, chia ly, mà còn là niềm hỷ tâm lớn lao của mỗi người, của toàn dân tộc. B. Hỷ tâm thuộc vật chất an lạc. Ở trên, chúng tôi đã nói đến hỷ tâm thuộc tinh thần, nó là hỷ tâm trùng phùng sum họp, hỷ tâm xuất phát từ việc làm từ thiện, hỷ tâm trong lao động sáng tạo nghệ thuật. Bên cạnh đó là những loại hỷ tâm thuộc về tài sản vật chất mang lại. Loại này thật vô cùng tận, không thể kể hết. Có khi đó chỉ là một bữa ăn ngon của gia đình, một cuộc liên hoan, gia chủ về nhà mới, mua xe, tàu sắm tiện nghi, vân vân. Đây là cái vui ngắn ngủi một thoáng, như lúc chợ đang buổi đông. Nó có sức cám dỗ thu hút người như đèn sáng thu hút thiêu thân. Nó ngọt ngào, êm ái, đam mê, cồn cào khát vọng, không riêng với tuổi trẻ. Con người vốn vẫn biết lòng tham của con người như cái thùng không đáy, như biển nhận bao nhiêu nước cũng không tràn. Cái muốn, cái nhu cầu của con người là phồn vinh vô tận, không có điểm cuối. Khi không có cái mình ước, con người ngày đêm vật lộn để có, cốt sao có những người. Có những người rồi lại muốn có hơn người, có một muốn qua hai, tốt rồi muốn tốt nữa. Tốt đến mức không có ai có thể tốt bằng của mình, vậy mà vẫn chưa yên tâm, chưa thỏa mãn. Đời người thì ngắn ngủi, sức con người là hữu hạn, cái muốn là vô hạn, nguồn gốc sinh khổ đau là ở đấy. Thứ hỷ tâm dục lạc cũng như ma túy, nó cho con người ta những cảm giác, những sự thích thú đặc biệt, khó mà diễn tả. Phàm làm người đều bị dính vào nó từ rất sớm, đã xa vào nó là càng ngày càng lún sâu, là một cuộc đời ngập trong làn khói danh lợi, tài sắc, ăn chơi, ngủ nghỉ, đắm chìm trong khổ đau phiền não, bị nó hành hạ đến hơi thở cuối cùng. Gọi nó là hỷ tâm, nhưng là hỷ giả, hỷ của sáu căn chạy theo sáu trần hư huyễn, có không không. Còn cái thật vĩnh viễn không thể chối cãi của loại dục này là ê chề, khổ đau, rằng rặc. Không những trong kiếp này, trong lúc đang sống, mà còn huân nhiễm kéo tiếp sang kiếp sau, rằng rặc luân hồi sinh tử. Thăng quan tiến chức, cất nhắc đến địa vị cao sang, lúc lên, lên như diều, vui đến múa tay trong bụng, nhiều khi vui tràn trề đến mức chẳng cần phải ý tứ, công khai mở tiệc ăn mừng, nhận lời chúc tụng. Có lên thì có xuống, có sinh thì có diệt. Lúc lên như diều, khi xuống cũng như nước rút. Dù có vật đỏ suốt đời hanh thông, thì cũng đến lúc phải cởi áo quan trường trở lại thường dân. Từ đâu ra đi, thì khi về lại gốc ta chốn cũ, ai cũng biết thế. Nhưng mấy ai biết như thật mà lìa nó, cuối cùng đều tắt lưỡi, mưa lúc nào mát mặt lúc ấy. Sự hỷ tâm của cái được lúc ấy, có khác gì người trong cảnh cố đấm ăn xôi. Kẻ trí nhận ra điều đó, xưa nay họ mỉm cười quay đi, không bao giờ mắc vàng. Danh lợi. Cái hỷ tâm do tiền tài sinh cũng vậy. Thế giới có chuyện cười, lão Hà Tiện, lão Grande, Việt Nam có chuyện phú ông với những tính cách điển hình keo kiệt bùn xỉn đã là những chuyện cười muôn thuở. Không ai phủ nhận giá trị của cả tiền bạc châu báu. Con người cần phải sử dụng thứ đó làm thước đo trao đổi hàng hóa ngày càng hàng ngày, nhưng sẽ bất hạnh cho những ai coi đó là mục đích sống. Của cải có ma lực hấp dẫn ghê gớm và luôn là động lực của hỷ tâm dục lạc. Nó cần thiết nhưng không bao giờ là hiện thân của hạnh phúc. Nó chỉ là một mặt của chất liệu. Nó cũng như con dao hai lưỡi trong khi sử dụng. Tiền tài như ngọn gió, với ai nó cũng thoát đến thoát đi, như bụi phấn, như hương thơm bám vào người này rồi lại sang người khác. Qua ai ở trên đời này còn được nó vĩnh viễn ở với mình. Món sắc cũng vậy. Dẫu á hậu nào đã từng có hỷ tâm vào hàng thứ nhất trong thiên hạ, dù cỡ quốc gia hay thế giới, với gương mặt và thân hình cho là riêng trời phú, nhưng một trận ốm thập tử, một bệnh nan y đến, một tai nạn bất ngờ xảy ra, cái hỷ tâm dục lạc lúc ấy còn không? Nếu không còn, thì cái gì còn lại? Cái vị còn lại ấy lúc đó nó sẽ thế nào? Đúng thật là mặn này bỏ nhạt ngày xưa. Thế nên ngũ dục lạc, sự thực chỉ là ảo giác, nó mang đến cho ta những cảm thọ phình phờ, giả tạm. Nó như thứ mật ngọt, được Đức Phật ví như mật ngọt trên đầu mũi sao nhọn. Nếu có sự bình yên, thì đó là sự bình yên nơi mắt bão. Hai, hỷ tâm vô lượng giải thoát. Khác hẳn hỷ tâm do vật chất mang lại, đó là thứ hỷ dục lạc khổ đau, như thứ vui của men rượu người ta mượn để giải sầu. Hơi men nhạt, mọi cái vui lâng lâng do thần kinh được kích thích cũng hết. Hỷ tâm trên đường đến thanh thản an lạc là hỷ tâm được sinh ra trong quá trình tu giải thoát. Tiến trình đó là sự tự thanh định, từng bước đến chỗ an lạc tuyệt đối, đến chỗ vĩnh hằng. Do đó, con đường Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni đã đi, đã đến cách đây 26 thế kỷ, với lòng xót thương vô bờ bến nỗi khổ đau của con người, Ngài đã từ bỏ mọi vinh hoa, phú quý, tột bậc để đi tìm con đường giải thoát cứu mình và nhân loại. Ngài đã mất 6 năm nghiên cứu học hỏi nhiều thầy, nhiều tôn giáo và đã thấu tất cả những gì các thầy đã có, đã dạy, nhưng không thể tìm thấy cách thức chấm dứt khổ đau. Bằng ý chí sắt đá, nỗ lực phi thường, với lòng yêu thương xót xa vô tận nỗi thống khổ của con người, với sự trau dồi, phấn đấu, tự thân mở mang trí tuệ, cuối cùng Ngài đã đạt được giác ngộ, hiểu được nguyên nhân và cách diệt trừ nỗi khổ đau, trong khi các tôn giáo đương thời lúc đó tuyệt đối tin qua Thượng Đế. Họ cho rằng Thượng Đế là bậc chịu trách nhiệm tất cả mọi mặt về cuộc đời chúng ta. Thượng Đế ban thưởng hay trừng phạt, cho lên cõi trời hay bắt xuống địa ngục. Thế nên mới nảy sinh sự cầu cạnh, cúng dâng các nghi thức nghi lễ ra đời và xin sự trò che của Thượng Đế, hoặc là dạy các tín đồ chịu khổ hạnh để gột rửa sạch tội lỗi khi chết được về cõi trời. Đức Phật đã bác bỏ tất cả những việc này. Với Ngài, tôn giáo không phải là sự tin tưởng mù quáng, không phải là việc trả giá. Đạo Phật là con đường sống cao thượng để đạt đến giác ngộ và giải thoát. Ở đấy công bằng, bình đẳng và an lạc chiếm vị trí tối thượng. Ở đấy là cuộc đấu tranh tự thân nâng cao phẩm giá và năng lực con người. Thanh tịnh hay ô nhiễm trong tư tưởng và cách sống là ở chúng ta. Cái cần thiết cho hạnh phúc đời sống con người không phải ở tôn giáo với những lý thuyết, mà là sự thấu hiểu bản chất vũ trụ, vạn vật và những tác động qua lại tất yếu của nó trong quy luật nhân quả. Cho nên, ta càng thấy rõ tại sao kiến thức, hiểu biết lại là quan trọng trong tu tập. Và đạo Phật là trí tuệ, là đạo đức nhân bản, nhân quả. Đạo Phật sinh ra vì con người, cho sự tiến hóa hoàn thiện của con người. Con đường đó là sự độc bộ, độc hành, tự đi, tự đến, an lạc, thanh tịnh. Đức Phật, Ngài đã chỉ dạy chúng ta con đường và cách đi mà thôi. Con người sẽ không thể có sự tiến bộ về tinh thần một khi không có cuộc sống trong sạch và từ bi, hỷ tâm được sinh ra từ chỗ vô lượng giải thoát. A. Hỷ tâm về ly tham, ly ác pháp. Để tới cuộc sống trong sạch và từ bi giải thoát khỏi xiềng xích của dục lạc, đó là quá trình tự thanh tịnh hóa, là sự giác ngộ chân lý, là đức tin và những nỗ lực không ngừng. Đời là ôm vào đủ thứ, là đắm nhiễm trong dục lạc. Con đường đến thanh tịnh là buông xả, xả đến chỗ không còn gì để xả. Đời là hướng ra ngoài, tìm hiểu, khám phá, sáng tạo, tìm những cái mới lạ, những hưởng thụ phồn vinh. Con đường đến thanh tịnh là quay vào trong, sống tri túc, hiểu tục, tìm niềm vui bất tận. Hỷ tâm của cuộc đời là hỷ tâm vật chất dục lạc. Hỷ tâm của người tu đạo Phật nguyên thủy là hỷ tâm ly dục ly ác pháp mà thành. Ở đời, miếng ăn là thứ vui thú, là hạnh phúc, là mục đích. Nó cũng là cái mồi sai sử con người. Vì nó mà người ta chịu bao khổ cực. Tục ngữ có câu, no đến bụng, đói đến ma. Hoặc sợ người ở phải hái người cho ăn. Vì coi miếng ăn là lớn, là trọng, nên đã hạ thấp ý nghĩa sống với quan niệm. Sống ở trên đời, ăn những rồi chó, chết xuống âm phủ biết có hay không. Với người tu giải thoát, người ta nhìn rõ bản chất thực phẩm là bất tịnh, thân là vô thường, nên không tham đắm sự ăn, người ta vẫn phải ăn. Nhưng ăn để sống, chỉ cần đủ sống để tu tập. Không cần tính chuyện ngon dở, bổ dưỡng, quý báu, sang hèn. Ăn là biết ăn, không phải không biết chua ngọt, mặn nhạt, nhưng không hề để những thứ đó dính mắc, chi phối, đam mê. Như thế là đã có giải thoát rồi. Hỷ tâm được sinh ra từ đó, từ chỗ ly tham, một trạng thái thảnh thơi, an lạc, tuyệt vời. Cái vị này thì ai đã qua mới biết, còn nếu không chẳng khác gì nói về chiếc bánh ngon với người chưa được thấy, chưa được ăn bao giờ. Tu theo pháp tu nguyên thủy, thời Đức Phật tại thế, chúng tôi giữ tuyệt đối ba hạnh ăn, ngủ, độc cư. Về việc ăn, mỗi ngày chỉ ăn một bữa vỏ chai thực phẩm là lương thực, rau, quả, bánh trái nếu có. Ngoài bữa vỏ chai, không ăn bất cứ một thứ gì khác vào bất cứ lúc nào, trong bất kể hoàn cảnh nào, dù đó chỉ là một hạt dưa, một ngụm nước, hoa quả. Việc đó không phải giữ một tháng, một năm, mười năm, mà là suốt đời người tu hành. Thế tục có thể có người không chịu được như vậy, họ cho đó là sự thiệt thòi, là sự khổ đau đầy ải một kiếp người. Chúng tôi lại thấy đó là niềm vui chỉ chúng tôi có được. Thứ nhất, chúng tôi không còn ham của ngon vật lạ, thậm chí nhiều người còn thấy nhàm chán, ngại ăn. Thứ dục lạc có sức hấp dẫn, cám dỗ, làm cho con người khốn khổ đã bị chúng tôi vô hiệu hóa sự hấp dẫn và cám dỗ của nó. Thứ hai, chỉ một bữa ăn trong ngày, nếu chúng tôi có thời gian thoải mái, thảnh thơi, dành thêm cho tu tập, không phải bận rộn, hi hút khói lửa, hai bữa sớm chiều. Ba là ly được sự tham ăn, trong lòng khởi lên niềm hoan hỷ, thích thú, thanh cao, thoát ra khỏi sự thèm thuồng trước kia đã mắc, đã bị nó tốn gáy, sai khiến đến khổ. Ai đã từng qua những cơn đói khát, thèm ăn mà không có thì mới biết nó là thế nào. Bây giờ nghĩ đến thuốc lá, rượu, bia, cà phê, càng thấm thía niềm hạnh phúc của giải thoát, thấy rõ hạnh phúc của tự do mà trước kia thuốc lá, rượu, bia đã cướp đi và hành hạ sai khiến mình đến khốn khổ. Đấy là hỷ tâm do sự giải thoát, do sự giải thoát ly ham ăn. Về ngủ, được chẳng có gì đáng nói. Nhưng ngủ khoái lạc ấy trong đời sống con người đâu phải chuyện đùa. Dân gian có câu ăn được ngủ được là tiên. Người ta vẫn thường ước ao được như những người đặt lưng xuống giường là ngáy, ngủ được là mừng, là vui. Thế nên câu cửa miệng hàng ngày người ta vẫn chúc nhau ăn ngon, ngủ ngon và hạnh phúc. Với người tu tập, phải quyết chiến thắng thói tham lười nhác về ngủ. Một đêm chỉ ngủ 2 tiếng rưỡi đến 3 tiếng. Phải tỉnh táo, phải hết hẳn hôn trầm, thậm chí tu đến đoạn suốt đêm người ta không còn ngủ nữa. Nghe vậy chắc có người không khỏi ngạc nhiên, nhưng tu là quá trình tự chiến thắng bản thân, là giải thoát. Hỷ tâm này do ly dục ly ác pháp mà có, sự hỷ tâm do độc cư mang lại cũng vậy. Độc cư là sự sống một mình thầm lặng, không gặp gỡ chuyện trò với ai, lúc nào cũng quay vào trong giữ tỉnh thức, không để tâm phóng dật. Độc cư trọn vẹn không phải dễ. Một nhu cầu thiết yếu của con người hàng ngày là sự trao đổi thông tin đời sống, giao lưu tư tưởng, tình cảm, bày tỏ tình cảm, san sẻ buồn vui. Nhưng với người tu phải tuyệt đối giữ độc cư, không giao tiếp chuyện trò, ai ở thất nào biết thất đó, thậm chí không được qua lại, để mắt tới người khác, giữ không để 6 trần chi phối 6 căn. Khi 6 căn thanh tịnh, niềm hoan hỷ do tâm sinh, cho ta sự thanh thản an lạc tuyệt vời. Khi đã giữ ăn ngủ độc cư đủ 3 hành trọn vẹn, tâm đã ly dục ly ác pháp là đã tiến được một chặng đầu rất quan trọng trên đường hỷ tâm vô lượng giải thoát. B. Hỷ tâm về lòng từ. Lòng từ là lòng yêu thương cởi mở chan hòa vô cùng vô tận, là sự trân trọng nâng niu đời sống muôn vật muôn loài và luôn mang lại cho muôn loài sự an vui tốt đẹp. Người có tâm về lòng từ bao giờ cũng bình tĩnh, ôn hòa, khoan thai, tỉnh thức, luôn nhẹ nhàng chú ý đến mọi cử chỉ việc làm đối với muôn vật xung quanh. Họ sẽ sàng từng bước chân, tránh dẫm đạp lên côn trùng, màu xanh ngọn cỏ, tránh làm đau, làm hại sự sống. Hỷ tâm về lòng từ không tự nhiên để có, muốn có ta phải thường xuyên trau dồi bằng 2 cách. Một là dùng định vô lậu quán xét nhân quả thảo mộc, đường đi của nhân quả của con người, đức từ tâm của con người với thiên nhiên, với môi trường sống. Khi nhận biết rõ ràng như thật về lẽ sống, thấm nhuần sâu sắc điều đó, thì tình yêu thương muôn vật muôn loài trong ta ngày càng tăng trưởng, hỷ tâm về lòng từ ngày càng rộng lớn bao la. 2 là phải trau dồi tâm từ thường xuyên trong 4 oai nghi đi đứng nằm ngồi. Trước nhất phải tỉnh thức mọi hành động nơi thân khởi phát như tay và chân. Tỉnh thức đây không phải là tập chánh niệm tỉnh giác, mà là tu tập hạnh nhẫn nhục tùy thuận bằng lòng, đức kiên trì bền bỉ tỉnh thức để thể hiện lòng từ bi, hạn chế thấp nhất những sơ suất gây đau khổ cho chúng sinh. Đồng thời, với sự tỉnh thức trong hành động trau dồi đức từ tâm, thì phải ra sức mài rúa bản ngã, phải thấy như trong vạn vật có mình và như không có mình. Mọi sự sống đều bình đẳng, không còn sự lầm chấp thân này là ta, là của ta. Còn thân si nặng, một con kiến đốt bất ngờ đau, một con muỗi hút máu đang no căng trên cánh tay ta, nếu ta chưa biết bỏ qua và yêu thương, thì hỷ tâm về lòng từ còn nhẹ lắm. Tu tập pháp này, sự tự giác thường xuyên là cực kỳ quan trọng, phải thực, phải thiện xảo, tìm những câu tác ý có tác dụng lay động mạnh tâm trí của mình. Mỗi hành động của tay, chân đều không quên hướng tâm nhắc nhở. C. Hỷ về lòng đi. Đàn kiến xa xuống nước, xuống dòng nước chảy, ta vớt lên, chúng lại được sống, lại chạy lăng xăng ngược xuôi. Con gà, con chó bị gãy xương, ta ôm ấp, vuốt ve, băng bó, làm cho nó đỡ đau, mau khỏi, nó lành lặn trở lại bình thường. Nhìn nó nhờn nhơ chạy nhảy, ta thấy lòng vui vui, một niềm vui thầm lặng, ấm áp, đó là hỷ tâm về lòng bi thương của ta đối với muôn loài. Hỷ tâm về lòng bi là tình yêu thương vô bờ bến. Trước khổ đau của chúng sinh, ta phải tìm mọi cách giúp đỡ, sẻ chia, hạn chế thấp nhất bất hạnh mà chúng sinh phải chịu. Ta biết dành thời gian hy sinh. giúp đỡ tài vật cho người trong cơn hoạn nạn là rất quý. Thương người ốm, yếu, tàn tật, người đang gặp tai nạn hoặc gặp cảnh thương tâm thì việc đó dễ dàng hơn. Nhưng biết thương người đang cống cao ngã mạng cho mình là giỏi, là biết hơn người, sống hiu hiu tự đắc, chấp danh chấp ngã, khinh người giữ giác. Thương người đang tị hiềm với mình, họ đang nói xấu hoặc ác cảm và hại ta mà ta không giận, trái lại còn biết thương họ, đó mới là khó. Khó mà làm được, làm thanh thản hồn nhiên vô tư là khi hỷ tâm về lòng bi của ta đã được vun bồi, tu dưỡng và thành tựu. D. Hỷ tâm về lòng xả. Tu theo pháp môn Nguyên Thủy thì một trong những pháp hành của chương trình lớp chánh kiến là pháp tứ chánh cần. Tứ chánh cần là ngăn ác, diệt ác, sinh thiện, tăng trưởng thiện. Ngay tên của pháp khi đọc lên ta đã thấy hành động xả. Xả là bỏ, không dùng nữa. Xả vô lượng là buông bỏ hết cả những pháp thế gian, từ vật dụng, tiện nghi, nhà cửa, phương tiện đi lại. Tóm lại, những thứ thuộc về đời sống vật chất cần phải có, cho đến những thứ cần thiết của đời sống tinh thần như sách vở, kiến thức, học thuật. Những cái ta đã tích tập, đã hệ thống bao nhiêu năm, cho đến những thói quen, thú vui, những dục lạc trần thế, ngay cả đến giáo lý, kinh sách cũng không giữ lại trong tủ, trong đầu. Nếu những thứ trên ta còn giữ lại, hoặc thả chưa sạch, thì còn chấp, còn so sánh, còn tranh đấu, còn nhìn sự vật, sự việc trong đối đãi, phải trái, đúng sai, tốt xấu, vướng vào đó là vướng vào lưới thiên la địa võng, không thể thoát ra khỏi vô minh, là tiếp tục quấy lên để tâm liên tục động. Tu như vậy sẽ dẫm chân tại chỗ, dù bao nhiêu năm cũng chẳng có gì đổi thay. Xả là quá trình thanh tịnh từ thấp đến cao. Phải xả từng bước, trước nhất là năm hỗn dục, tiền tài, vàng bạc châu báu, đồ dùng của cải tài sản, danh tiếng, sự khen chê, sự kính trọng, nề vì của người đời, tránh xa sắc dục và sự cám dỗ của nó, ăn những thứ ngon với sự thưởng thức, thói ham, ngủ nghỉ, biếng nhác, chơi bời, tiếp tục xả sáu món dục lạc là đối tượng của sáu giác quan. Sắc là đối tượng của mắt thấy, các hình ảnh, sắc tướng, các pháp có sức cám dỗ, nó là dục lạc thế gian. Thanh là những âm thanh ngọt ngào, êm ái, tạo hình tượng, tình cảm luyến ái. Hương là mùi thơm, các pháp có sức quyến rũ. Vị là mùi vị ngon ngọt, béo bùi. Xúc, sự cảm giác, cọ sát, va chạm, tiếp xúc, êm ái, ấn tượng. Pháp là tất cả các hiện tượng tác động tới ta. Tri thức, kiến thức thế gian, người ta dựa vào nó, chấp vào nó. Nó tác động tư tưởng, tình cảm, hành vi của chúng ta. Xả trong pháp tu tứ niệm xứ, ở đấy xả thọ lạc, thọ khổ, thọ bất lạc, bất khổ. Trên bốn nơi, thân, thọ, tâm, pháp, xả bốn pháp tứ vô lượng tâm với các đức. Từ tâm, bi tâm, hỷ tâm, xả tâm, xả sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Quá trình tu tập là quá trình buông xả tất cả những gì huân tập, đắm nhiễm, những thói quen, những hành vi tạo tác, những gì đã góp nhặt, đã có, hiện tại, nó chính là khối nghiệp lực hiện hành của ta. Xả được đến đâu, nó giống như người đi bộ đường xa, bỏ vội được những vật nặng đang đè chữ ở trên cổ. Càng xả tâm, ta càng thanh tịnh gần. Tâm sinh hỷ lạc, đó là thứ vui. Thứ an lạc thanh tịnh chỉ có tu tập mới có được. Yeah. Thì tâm về ly dục ly ác pháp. Ly dục ly ác pháp là kết quả tu tứ chánh cần. Trong tứ chánh cần có bốn pháp: chánh niệm, tỉnh giác, định, định vô lậu, định sáng suốt, định niệm hơi thở. Đó là những pháp ngăn ác diệt ác, pháp sinh thiện tăng trưởng thiện. Pháp môn tứ niệm xứ có ba giai đoạn tu tập. Trên đây là giai đoạn tứ chánh cần trên tứ niệm xứ. Đây là giai đoạn tập cơ bản và rất quan trọng. Khi các ác pháp được chặt đứng, ác không có nữa, tức thiện sinh, tham sân si muội được, tâm được yên tĩnh dần dần, tâm sinh hỷ, trong lòng ta thấy thanh thản, khoan khoái, yên vui, phơi phới, chỉ muốn bật lên hát, điều mà trước khi tu tập không hề thấy. Nhờ tỉnh giác biết mình đang giữ hạnh tập cư và mười giới đức sa di, có một giới không ca hát, nếu không ta đã không kiềm chế nổi niềm phơi phới trong lòng. Đấy chính là hỷ tâm sinh do tu tập tứ niệm xứ, ly dục ly ác pháp. Giai đoạn thứ hai là tu tứ niệm xứ trên tứ niệm xứ. Tu là ngồi chơi, giữ cho tâm thanh thản, an lạc, vô sự. Ta tỉnh giác quan sát bốn nơi thân thọ tâm pháp, xem có chướng ngại gì không. Nếu có cảm thọ nào đến, ta tìm cách khắc phục tham ưu, tìm câu tác ý thích hợp, tác ý rồi nương vào hơi thở an trú, nhiếp tâm trong hơi thở cho đến khi cảm thọ bị đẩy lui. Tu tập như thế, tức là xả các cảm thọ, giữ tâm thanh thản an lạc, về tức giữ tâm trong trạng thái tâm hỷ, tâm vui. Giai đoạn thứ ba, tu thân hành niệm trên tứ niệm xứ là giai đoạn chủ yếu rèn luyện ý thức. Lực do lệnh phát ra có hiệu quả, có sức mạnh thực hiện tứ như ý túc. Muốn tu tứ niệm xứ tốt thì phải chú trọng giới luật, tức thật dạy. Giới luật ở đâu, chi kiến ở đó. Giới luật làm thanh tịnh chi kiến làm thanh tịnh giới luật. Đó là nền tảng vững chắc cho tu tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ là pháp môn làm chủ được nỗi khổ đau của con người, sinh già bệnh chết, một pháp môn tuyệt vời với nền đạo đức không làm khổ mình khổ người. D. Hỷ tâm do diệt tầm tứ. Hỷ tâm do diệt tầm tứ là trạng thái ở nhị thiền. Nếu như ở sơ thiền, do ly dục ly ác pháp, giữ giới luật trọn vẹn, sống đúng phạm hạnh, tịnh chỉ ngôn ngữ, phòng hộ được sáu căn, tâm trở nên thanh tịnh, mọi cấu uế mê lầm đã dứt. Nhờ nghiêm trì giới luật mà đạt tâm bất động định. Định này do giới mà có, chứ không phải do thiền định, nên nhập nhị thiền là định sinh thì lạc. Trong sơ thiền, lìa năm chi phần, tham, sân, si, hôn trầm, chạm hối, nghi ngờ. Thành tựu năm chi phần, tầm tứ hỷ lạc, nhất tâm thì bước vào nhị thiền, là gom ý thức diệt tầm tứ. Ở sơ thiền mới diệt tầm tứ tứ. Tâm không thấu thật, rồi dùng pháp hướng, tinh chỉ tầm tứ, tinh chỉ ý thức. Lúc đó tâm định trên thân, tâm hướng vào trong nhờ giới luật nghiêm trì an trú trong phạm hạnh, nên có oai nghi tế hạnh. Ý thức lúc này ngưng hoạt động, tưởng thức bắt đầu hoạt động, khiến ta sống trong trạng thái thảnh thơi an lạc vô sự. Đó là hỷ tâm sinh do diệt tầm thứ. D. Hỷ tâm do ly các trạng thái tưởng. Do tu tập tứ tinh cần, ngăn ác diệt ác pháp, sinh thiện tăng trưởng thiện, do giữ ba đức nhẫn nhục tùy thuận bằng lòng, giữ ba hạnh ăn ngủ độc cư, do giữ gìn giới luật nên tham sân si muội lược hết dần. Tâm từng bước thanh tịnh, thường ngày vọng niệm đã ít sinh khởi, phần ý thức lắng nên tưởng thức bắt đầu hoạt động. Trên các mặt sắc thanh hương vị xúc pháp có những xuất hiện của tưởng. Như về sắc, có người mắt thấy các hình bóng, thấy Phật, thấy hoa sen, thấy ma quỷ, tưởng như có khói sắc tới siêu hình bên cạnh đời sống con người. Trông vào mặt, trăng thấy trắng, những đường gân trên mặt lá cây, mặt tường xây, nền nhà, những vết tự nhiên trên các đồ vật, đều nhìn thấy hình người, già, trẻ, lớn, bé, nam, nữ, mức độ mờ rõ khác nhau. Về thanh, có khi nghe tiếng nói trong đầu rất rõ ràng, trong trẻo, có khi gọi hẳn tên của mình. Khi thì nhắc nhở, làm việc này, việc khác, có khi lại báo trước những việc sau đó trong đời sống xảy ra đúng như vậy. Về hương, tự nhiên ta thấy các mùi thức ăn, mùi thực phẩm, hoa trái, các vật phẩm, các chất ta thường gặp hàng ngày, thấy rất rõ mùi hương của nó trong khi các thứ đó không hề có ở gần ta. Về vị, có khi hàng ngày nước bọt tiết ra một vị ngọt ngào dễ chịu có liên tục suốt ngày. Về xúc là sự cảm giác nhạy bén mạnh mẽ, khi tay ta tiếp xúc các đồ vật với các cảm giác mềm xốp nhún mát, xốp cảm giác ấy rất mạnh, đột ngột khiến ta giật mình, có khi với cảm giác thông thường do xúc giác sinh. Nó khác với các cảm giác thông thường do xúc giác sinh. Tất cả những hiện tượng trên đều do tưởng sinh ra trong quá trình tu tập. Khi gặp một trong các loại tưởng đó, hoặc trong một thời gian mà gặp nhiều loại, đều là ta đã bị nó dụ và mê hoặc. Ta vào mê hoặc, ta vào thế giới của chúng là ta mất tỉnh giác. Lúc ấy, lập tức phải tác ý đuổi. Đuổi liên tục, đuổi đến lúc tưởng lui hẳn mới thôi tác ý. Ta thấy lòng vui vui, thích thú về hiệu quả của sự tác ý của ta. Đó là hỷ tâm do ly các trạng thái tưởng mà có. Hỷ tâm do xả các cảm thọ. Khi tu tập các loại định tưởng hay nảy sinh các loại cảm thọ gây ra cản trở cho sự nhiếp tâm trong chánh niệm. Chánh niệm là giữ cho tâm trong trạng thái thanh thản an lạc vô sự. Tà niệm là sự đối lập với chánh niệm. Tà niệm thể hiện trên hai nơi, thân và tâm. Tà niệm về tâm, tức lúc đó tâm buồn rầu, lo sợ, giận hờn, ghen tức, căm thù, phiền não, thương nhớ. Tà niệm về thân, nghĩa là lúc đó thân bị bệnh, khổ, đau nhức, mệt mỏi, ngứa ngáy, co giật, đi đứng, khó khăn, vân vân. Các tà niệm này thường xảy ra trên bốn nơi thân, thọ, tâm, pháp, khiến cho chúng ta bất an, khổ sở. Vì thế ta phải luôn tìm cách giữ chánh niệm, diệt tà niệm. Muốn có chánh niệm phải tu tứ niệm xứ mà giữ tâm thanh thản, an lạc vô sự. Khi có cảm thọ đến bốn nơi thân, thọ, tâm, pháp, ta thực hiện trên thân quán thân để khắc phục tham ưu, trên tâm quán tâm để khắc phục tham ưu, trên thọ để khắc phục tham ưu, trên pháp quán pháp để khắc phục tham ưu. Khi ta nhiếp tâm an trú tâm trong hơi thở đủ thời gian cần thiết với từng loại cảm thọ, các cảm thọ kia sẽ hết. Niềm thanh thản an lạc vô sự lại hiện tiền. Ta thấy trong lòng khoan khoái, vui vẻ, thích thú. Như vậy là hỷ tâm sinh. Như vậy là hỷ tâm sinh do xả được các cảm thọ, nhờ xả mà tâm được an vui. 3. Kết luận lợi ích của hỷ tâm. Như phần đầu bài của bài viết này, chúng tôi đã đề cập đến vai trò tầm quan trọng của đức hỷ tâm. Hỷ tâm là một trong bốn đức từ bi hỷ xả, được gọi là tứ vô lượng tâm mà xưa nay người ta vẫn quen hiểu như là một pháp tu. Trong thực tế, Đức Trưởng Lão Thích Thông Lạc đã chỉ rõ đó là bốn pháp tu độc lập đi đến giải pháp viên mãn chú cánh Niết Bàn. Kinh Bát Thành trong tập 2 trung bộ, Kinh đã nói đến gia chủ Damasa hỏi ông Anan là bạch tôn giả Anan, có pháp độc nhất gì cho thế, do Thế Tôn bậc trí giả kiến giả bậc A La Hán chánh đẳng giác tuyên bố, nếu có tỳ kheo nào không phóng dật, nhiệt tâm tinh cần sống hành trì pháp ấy, thời tâm cứ giải thoát của vị ấy được giải thoát, hay các lậu hoặc chưa được đoạn trừ đi đến đoạn trừ, hay pháp an ổn khỏi các ách phược chưa được chứng đạt được chứng đạt. Ông Ananda đã thay Phật trả lời câu hỏi này, không phải có một pháp độc nhất, mà có cả đến 8 pháp độc nhất, pháp nào cũng tu tập đi đến kết quả giải thoát rốt ráo. 8 pháp ấy gồm 4 thiền hữu sắc, từ sơ thiền tới tứ thiền, 4 pháp từ tâm, bi tâm, hỷ tâm, xả tâm của tứ vô lượng tâm, cộng thành 8 pháp gọi là kinh bát thành. Như thế, chúng ta thấy rất rõ tầm quan trọng và lợi ích của đức hỷ tâm. Nó là pháp độc nhất nằm trong nhóm 4 pháp độc nhất đã đi đến cứu cánh Niết Bàn mà không cần phải qua tu tập thiền định nào cả. Khi pháp môn này tu tập đến thành tựu, thì tâm trở nên vô lậu, có đủ 4 thiền và tam minh. Tu 4 thiền hữu sắc, con đường đó đến lúc sẽ có tứ như ý túc, có 7 năng lực đắc chi. Pháp tứ vô lượng tâm chỉ có dùng như lý tác ý, tùy theo đặc tướng của mỗi người, chọn pháp nào đó, tác ý, đánh thức lòng từ tâm, bi tâm, hỷ tâm, xả tâm, những tình cảm sâu kín thắm thiết tận đáy lòng mỗi người được hiện bày, sung mãn, thì trạng thái thanh tịnh, an lạc, thương yêu, hòa bình trong sự sống muôn loài hiện ra, ngũ triển cái thất kiết sử đoạn dứt, lậu hoặc không còn, đường tu đến chỗ rốt ráo thành tựu. Con đường này, ngày xưa em trai ông Cấp Cô Đọng đã chứng đạt với pháp Đức Từ Tâm. Hôm nay con đường này đã được Đức Trưởng Lão Thích Thông Lạc chứng nghiệm trong 6 tháng ly dục ly ác pháp, như lý tác ý nhập sơ thiền và viên mãn công đức tu hành. Thật là đại phước duyên cho chúng ta và nhân loại. Hôm nay có Đức Trưởng Lão với tất cả lòng từ bi vô lượng, Ngài đang ngày đêm dẫn dắt chúng ta trên con đường Phật và Ngài đã qua để đến nơi không còn khổ đau phiền não. Lòng thương yêu ấy của Phật, của Thầy tròn đầy mãi mãi, nó sẽ thành đạo đức nhân bản nhân quả của loài người trong thiên niên kỷ ba này. Tất cả đang ở phía trước, ở duyên phước của chúng sinh và sự nỗ lực tu tập của chúng ta. Hôm nay mà Đức Trưởng Lão đang từng ngày trông đợi.